Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 886, Lục Uyên uy hiếp. Ô ô, chữ Vinh Vinh ô tiếng khóc tại cả tòa phòng khách bên trong vang lên. Nàng cái kia gò má như ngọc phía trên càng là hiện đầy nước mắt. Ánh mắt ảm đạm, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Lần này nàng là thật thương tâm, xa so với Lục Uyên đối nàng giấu giếm thân phận còn phải thương tâm. Lục Uyên tối đa cũng thì che giấu thân phận, còn lại chưa bao giờ lừa gạt nàng. Nhưng là phụ thân của nàng lại là xem nàng như thành trói buộc Lục Uyên công cụ. Cái này trong lòng của nàng làm sao có thể tiếp thụ được đả kích như vậy? Nàng là một mực bị chữ Phong Chí nâng trong lòng bàn tay sủng. Kết quả hiện tại phát hiện, một mực sủng ái phụ thân của mình vậy mà tại sử dụng chính mình. Nàng làm sao có thể không theo đáy lòng cảm thấy đau đớn cùng bi ai. Vinh Vinh, Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy chữ Vinh Vinh lưng. Lần này hắn không tiếp tục khuyên chữ Vinh Vinh đừng khóc. Bởi vì những thứ này ủy khuất khóc lên muốn so giấu ở trong lòng tốt hơn nhiều. Ô ô, chữ Vinh Vinh nhào tới Lục Uyên trong ngực, khuôn mặt nhỏ tựa ở Lục Uyên trên lồng ngực, khóc ra nước mắt làm ướt Lục Uyên quần áo. Thế mà Lục Uyên lại không để ý chút nào. Hắn một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy chữ Vinh Vinh lưng, một bên thấp giọng an ủi nàng. Hắn có thể cảm giác được chữ Vinh Vinh tại trong ngực hắn cái kia khóc run rẩy thân thể mềm mại. Trong lòng chiều mến giống như thủy triều tuôn ra. Khóc một trận, chữ Vinh Vinh dần ngừng lại thút thít. Cặp mắt của nàng đỏ bừng, một đôi lóng lánh sáng chói linh quang mắt to cũng giống như đã mất đi hào quang. Khuôn mặt nhỏ rũ cụp lấy, một bộ mặt ủ mày trao biểu lộ, phảng phất là đã mất đi tinh khí thần đồng dạng. Lục Uyên tỉ mỉ giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt, hôn tới khóe mắt nước mắt, ôm vật chặt thân thể mềm mại của nàng, phảng phất là muốn cho chính nàng ấm áp đồng dạng. Vinh Vinh, Lục Uyên thấp giọng hô hoán, trong giọng nói mang theo nồng hậu dày đặc ân cần. Nghe được Lục Uyên bao hàm nồng tình hô hoán, chữ Vinh Vinh trong mắt giật giật, ánh mắt chỗ sâu có một tia linh quang nhàn nhạt hiện lên. Đừng sợ, Vinh Vinh. Từ nay về sau ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi, một mực sủng ái ngươi, mặc kệ thân phận của ta như thế nào, ta đối với ngươi thích mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Lục Uyên ôn nhu nói, nghe vậy, chữ Vinh Vinh trong mắt lần nữa đi lòng vòng, nàng không có trả lời Lục Uyên, vẫn như cũ duy trì trầm mặc, chỉ là trong mắt thần quang lần nữa đựng một chút. Ai? Lục Uyên hít một tiếng. Tay trái ôm lấy chữ Vinh Vinh thân thể mềm mại, đem nàng ôm vào trong ngực, tay phải chỉ vào không trung, nói đạo bạch quang bao phủ tại chữ Phong Chí trên thân. Thay hắn nhanh chóng khôi phục thương thế, thanh khí thần lực tác dụng rõ rệt, chỉ chốc lát sau liền đem chữ Phong Chí thương thế triệt để trị liệu hoàn tất. Tay phải thu hồi, màu trắng quang mang lần nữa bao phủ tại chữ Vinh Vinh trên thân, giúp nàng bình phục tâm thần. Hôm nay chữ Vinh Vinh tâm tình chập chờn quá lớn, dễ dàng thương thân, thanh khí thần lực ngược lại là có thể trừ bỏ cái này tai họa ngầm. Có thanh khí thần lực trấn an, chữ Vinh Vinh tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là nàng vẫn như cũ tấm lấy khuôn mặt dầu ý không vui, nhìn lấy chữ Vinh Vinh bộ dáng này, Lục Uyên trong lòng hơi đau. Hắn ôm lấy chữ Vinh Vinh, hướng về nguyên bản vị trí đi đến, tại đi qua kiếm đấu la lúc, tiện tay vỗ, giải khai hắn hồn lực phong cấm, nhìn lấy theo bên người đi qua Lục Uyên, kiếm đấu la cũng là khe khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp khó tả. Lục Uyên ngồi về chủ vị, đem chữ Vinh Vinh đặt ở trên đùi, tay trái vẫn như cũ là ôm chặt lấy nàng. Tay phải của hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ánh mắt đầu tiên là thương tiếc nhìn chữ Vinh Vinh liếc một chút. sau đó nhìn chăm chú lên chữ Phong Chí, chữ Thúc Thúc, xem ở Vinh Vinh trên mặt mũi. Bây giờ, ta cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, quy hàng tại ta, thêm vào ta trận doanh. Để báo đáp lại, ta bảo vệ ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông cả đời không lo họa phúc cùng khế. Vô luận ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông gặp phải đối thủ như thế nào hoặc là địch nhân, ta đều sẽ giúp ngươi bãi bình. Mà lại hiện tại phía trên Tam Tông chỉ còn lại có các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Các ngươi hoàn toàn có thể thừa cơ phát triển. Ta không chỉ có sẽ không hạn chế phát triển của các ngươi, sẽ còn đại lực ủng hộ các ngươi. Đến lúc đó ngoại trừ Võ Hồn Điện cùng Long Vương Điện, các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng là trên đời này thế lực cường đại nhất. Mà lại tin tưởng đến lúc này, ngươi nên cũng có thể đoán được mục đích của chúng ta là cái gì. Tuyết Nhi, để chữ Tông chủ nhìn xem ngươi một thân phận khác. Lục Uyên từ tốn nói. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Tay ngọc ở trên mặt nhẹ nhàng một vệt. Nhất thời khí chất của nàng biến đổi, biến thành cái kia ôn tồn lễ độ Tuyết Thanh Hà. Thái tử điện hạ. Chữ Phong Chí há to miệng, thần sắc kinh hãi. Thái tử điện hạ lại là các ngươi giả trang. Các ngươi Võ Hồn Điện là muốn mưu đồ Thiên Đấu Đế Quốc, sau đó lại bằng này nhất thống đại lục. Chữ Phong Chí lớn tiếng nói ra chính mình suy đoán. Không sai, chúng ta Võ Hồn Điện sau cùng mục tiêu cũng là nhất thống đại lục. Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Hai đại đế quốc đều đã nát đến tận xương tủy, bách tính càng là chịu đủ ức hiếp, trải qua nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Cũng là thời điểm cái kia nhất thống, sáng tạo một cái đại nhất thống quốc độ. Chỉ có chân chính đem toàn bộ đại lục nhất thống, thống nhất hai nước, để hai nước bách tính lại không phân khác biệt, đồng thời thi hành mới hữu hiệu hành chính chế độ, mới có thể để cho đại lục chân chính phồn thịnh lên, để càng nhiều bách tính an cư lạc nghiệp. Lục Uyên ngưng giọng nói, ngươi nói thật dễ nghe. Hai đại đế quốc nát đến tận xương tủy, cái kia Võ Hồn Điện không phải cũng một dạng có rất nhiều bại loại. Chữ Phong Chí giễu cợt nói, vậy liền triệt để chỉnh hợp thanh tẩy toàn bộ Võ Hồn Điện, đem những cái kia sâu mọt cặn bã nhóm toàn diện diệt trừ. Chẳng lẽ chữ Thúc Thúc cảm thấy ta không có có năng lực như thế, vẫn là nâng không nổi tới này đem đồ đao? Lục Uyên hỏi ngược lại. Cái này, chữ Phong Chí nhất thời ngữ nghẹn. Hắn biết Lục Uyên tuyệt đối có năng lực này, đến mức nói Lục Uyên nâng không nổi đồ đao kia liền càng là lời nói vô căn cứ. Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông hài cốt còn chưa lạnh đây. Hắn tin tưởng Lục Uyên tuyệt đối có thể dơ lên thanh này đồ đao. Hơn nữa còn sẽ giết đến số người cuồn cuộn. Cái kia lựa chọn thứ hai đâu? Chữ Phong Chí hỏi. Lựa chọn thứ hai? Lục Uyên tròng mắt hơi híp. Nói ra, lựa chọn thứ hai cũng là chữ Thúc Thúc ăn đòn cân sát tâm. Phải cứ cùng Thiên Đấu Hoàng Thất treo ở cùng một chỗ. Nếu như chữ Thúc Thúc muốn như thế lựa chọn, ta xem ở Vinh Vinh trên mặt mũi ngược lại là không có để Long Vương Điện người động thủ. Bất quá lão sư của ta nhưng là không nhất định. Dù sao ta hiện tại vẫn chỉ là thánh tử, ta còn không phải giáo hoàng. Lão sư muốn làm gì ta có thể ngăn cản không được. Đến lúc đó vạn nhất Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng bị cái kia, cũng đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Chữ Thúc Thúc, cho nên, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Chữ Phong Chí híp mắt nói ra. Không có, này làm sao có thể xem như uy hiếp đâu. Đây là lời khuyên. Còn có a, mấy ngày nay khả năng thiên đấu trong hoàng thành sẽ phát sinh một số chuyện lớn. Cho nên vì an toàn của ngài, chữ Thúc Thúc, ngươi cùng kiếm tiền bối vẫn là tại Long Vương Điện nhiều ở vài ngày đi. Lục Uyên cười nhạt nói. Lời vừa nói ra, Long Tiêu Giao các loại 12 vị phong hào đấu la đồng thời trên thân khí thế lóe lên một cái rồi biến mất.